Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2198, thiên quan đối thiên quan. Hắc ám thiên quan đè ép đại thế giới, phảng phất chí cao đồ vật ở chuyển tình, mông lung từng trận vô thượng gợn sóng, âm âm, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Cho tàn thế giới phát sinh lần thứ hai tan vỡ, không thể nào tưởng tượng được gợn sóng hướng về Tô Viêm đè ép mà đến. Hầu như trong thời gian ngắn che đậy bóng người của hắn, trầm trọng đều phải đem nó vỡ thành huyết quang. Tô Viêm rối tung tóc đen nhằm phía thương khung, cả người hung khí chấn vạn cổ, nguyên thần rơi ra mênh mông hồn lực xuyên qua thể xác. Toàn bộ thân thể phát sinh thiêu đốt, thả ra hoàn toàn chiến lực. Chu thiên đại đạo, Tô Viêm giống to, tiến vào trạng thái đỉnh cao nhất. Cùng lúc đó vung lên rách nát Trảm Tiên kiếm, kể cả tự thân bỗng nhiên cực hạn thiêu đốt. Đòn đánh này quá mức đáng sợ. Trảm Tiên kiếm thiêu đốt suýt nữa nổ tung. Hắn kích thích ra đáng sợ nhất chiến lực, đánh ra vô tận gốc gác. Kiếm thai chảy máu, phá diệt vạn cổ sông dài, chém ngược thiên địa luân hồi. Âm âm, đáng sợ va chạm mạnh, ngàn tỷ trượng sấm sét nổ vang tam giới. Kinh sợ chúng sinh, khắp nơi cường giả kinh hãi kêu to. Trong thời gian ngắn ánh kiếm soi sáng tam giới, có thể tùy theo mà đến chính là hắc ám che trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Tam giới thời không thay đổi, đen thùi, trầm trọng không hợp thói thường, như là ngàn tỷ núi lớn đặt ở chúng sinh trong lòng. Hắc ám thiên quan, hắc vương gào thét, ngẩng lên đầu to, bỗng nhiên va chạm sinh tử bạc mãnh liệt run rẩy, máu thịt của nó thân thể cháy hừng hực, trong thời gian ngắn cuồng bạo ra chóc thịt bong, đáng sợ cự hung chảy máu. Thế nhưng cũng báo trước hắc vương cuồng bạo, va chạm sinh tử bạc bay ra ngoài. Mở cho ta, lão đại ca rối tung sợi tóc xám trắng múa tung, hống động đáy biển luyện ngục, vô tận quỷ thần phá diệt, đếm không hết đáy biển cự thú nổ tung, diễn dịch thiên đế đạo thống, vung lên đế quyền, không nghi ngờ chút nào. Lão đại ca cũng liều mạng, cao nhất chiến lực bạo phát. Oanh kích luyện ngục nứt ra một cái to lớn hố máu. Hắc vương cùng lão đại ca phát điên, thiêu đốt đế nguyên, thả ra hoàn toàn chiến lực, đánh tan hắc ám giới cuối cùng phòng ngự, đồng thời bóng dáng hướng về thiên ngoại thời không vượt qua. Giờ khắc này, Tô Viêm gặp đầy trời hắc ám hạo kiếp trấn áp, Trảm Tiên kiếm giải thể, bàn tay của Tô Viêm cũng theo sát máu thịt be bét. Một cái cánh tay trực tiếp nứt toác, nửa bên thân thể đều nát bét rồi. Gào, bảo tài bọn họ điên gào, hai mắt sung huyết, Táng Tiên Đế gặp bị thương thế quá tàn khốc, Tô Viêm quả thực bị chấn sát, thân thể nát rơi, Trảm Tiên kiếm giải thể. Hắc ám thiên quan tương đương không hợp thói thường, tầng tầng hướng về Tô Viêm bắt đầu chấn áp. Như cùng sống chí cao ngồi xếp bằng ở quan thể bên trên, hướng về Tô Viêm đánh tới. Không nên tới, Tô Viêm gầm lên, nguyên thần tỏa ra mãnh liệt bão táp, hơi thở của hắn quá hung cuồng, không muốn để cho hắc vương cùng lão đại ca tham dự vào. Tam đại thiên quan chính là tam giới đại loạn chi nguyên, tuyệt đối cùng chí cao có trọng đại quan liên, một khi bọn họ tham chiến, chết trận xác suất quá to lớn rồi. Tô Viêm, ngươi không thể chết được. Để bản vương đến. Hắc vương nuốt gào, thân thể khổng lồ, đẫm máu mà cuồng mãnh xông tới, chấn động đại vũ trụ. Thời khắc này hắc vương tương đương cuồng giá, không sợ sinh tử. Tô Viêm quyết không thể chết đi. Chỉ có hắn mới có thể giải thích đạo thiên đế lưu lại trang giấy nội dung. Hắn mới là tương lai đánh về phía ách thổ nơi sâu xa lớn nhất hy vọng một trong. Không sao cả, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười giận dữ, dù cho là nhục thân tàn tạ, dù cho là tao ngộ tình huống tuyệt vọng, hắn lù lù không sợ. Muốn chết, Hắc Ám Đế biểu hiện dị thường lạnh lùng, lại một lần nữa thúc đẩy Hắc Ám Thiên Quan, hướng về Tô Viêm đánh giết mà đến. Không, khắp nơi chiến binh gào lên đau xót, Hắc Ám Giới diễn sinh chuyện máu me, ngàn tỷ đại quân gào rít, khắp nơi tan tành, Hắc Ám Giới đã bị trở thành chảy máu thế giới, tàn tạ khắp nơi, thây ngã ngàn tỷ dặm, toàn diện tổng tiến công, tinh khí thần thế như trẻ tre. Đại chiến đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, có thể dù là ai cũng không nghĩ ra, cái này Hắc Ám Thiên Quan dĩ nhiên sẽ như vậy không hợp thói thường. Như là hóa thành to lớn màu đen cái bóng, chật ních lục đạo luân hồi, lan truyền vượt qua lịch sử sóng lớn mà đến sức mạnh vô thượng. Tô Viêm chủ động giết tới đi, tương đương với ở nhau chết. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm thân thể tàn phế cùng Hắc Ám Thiên Quan đụng vào nhau thời khắc, ầm một tiếng vang cực lớn, rung tai phát điếc. Năng lượng khổng lồ đám mây hình nấm ở nở rộ, nhấn chìm rồi ách thổ thế giới, quả thực muốn ép hướng ách thổ nơi sâu xa nhất. Đó là cái gì? Vô tận sinh linh run rẩy, chí cường khí tức đang giác tỉnh, đương đại vô địch binh khí nghênh đón đại bạo phát. Hắc Vương cùng lão đại ca cả người run rẩy, kém chút bị đánh bay, đáy mắt của bọn họ núi một vệt kinh hãi. Tam đại thiên quan đến tột cùng là ra sao chí bảo? Trời à, chúng sinh run rẩy, lớn lao thần uy tỏa ra, không biết đầu nguồn, không biết khu vực, không xa không giới, cuồn cuộn mênh mông cùng khuếch tán, mênh mông ở tam giới thời không, mênh mông ở vũ trụ đại trong hoàn cảnh, toàn bộ tam giới giống như muốn nát rơi, chí cao gợn sóng đang dần dần giác tỉnh. Dòng sông thời gian đều nổ tung rồi. Lẽ nào đây mới là chí cao sao? Hắc Vương hí rít, vốn tưởng rằng đã bước lên chí cao đường, ai biết khoảng cách quá xa xôi. Hoặc là nói, Hắc Ám Đế bọn họ cũng không đáng xưng là chí cao. Hai đại thiên quan hiện ra đến sức mạnh bá đạo mà lại vô cùng, phảng phất vô tận tinh vực cùng thời gian trấn áp xuống, khuấy động ở tam giới, diễn sinh ra diệt thế sóng lớn. Trận chiến này, nếu không có ở thiên ngoại ách thổ giao chiến, quả nhiên không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Có lẽ Hắc Ám Giới thật sẽ đổ nát. Rầm rầm rầm, ức vạn vạn sinh linh hai lỗ tai nổ vang, cái gì đều không nghe được, chỉ có một tiếng tiếp một tiếng va chạm thanh âm, diệt thế thanh âm vang vọng đến linh hồn của bọn họ nơi sâu xa nhất. Bọn họ khó có thể đi chống cự, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Tối cường đế giả đều rất khó chịu đựng, nhục thân muốn nổ tung, giao chiến chi địa vô pháp đi nhìn thẳng vào. Bọn họ căn bản không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. A giết, rất khó tưởng tượng chính là, đây là thuộc về hai đại thiên quan chiến đấu. Cô gái mặc áo đen ngồi xếp bằng ở Hắc Ám Thiên Quan bên trên. Nhất trọng tiếp nhất trọng, hướng về Tô Viêm trấn sát. Tô Viêm nhục thân rách nát, máu nhuộm tinh không, một tiếng tiếp một tiếng giống to. Thể xác da chóc thịt bong, thân thể của hắn thay đổi, diễn biến tam thập tam trọng thiên, lại hóa thành một khẩu cửu sắc thiên quan, uy trấn vũ trụ hồng hoang. Ngươi cái người điên này, tề tai tóc ngắn nữ tử muốn rách cả mí mắt. Tô Viêm đem cửu sắc thiên quan hòa vào trong thân thể mặt. Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Có thể hiện tại nói những này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Viêm có thể nắm giữ cửu sắc thiên quan đối kháng Hắc Ám Thiên Quan. Tùng tùng tùng, hai đại thiên quan nhất trọng tiếp nhất trọng đụng vào nhau. Liên tiếp cửu trọng va chạm, đứt đoạn đại thế giới, ách thổ đều phát sinh thời gian đứt gãy. Trận chiến này đầu nguồn, ở ách thổ ở chung, một ít khu vực lan truyền ra tiếng kêu thảm thiết, có chút sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật, trốn ở khe hở thời không ở trong, tránh né tam giới tai nạn. Hiện nay, hai đại thiên quan va chạm bão táp bao phủ tới, đánh giết những này kéo dài hơi tàn lão quái vật. Có thể nhìn thấy, trận chiến này nếu như phát sinh ở tam giới, sẽ phát sinh ra sao thảm họa? Người sẽ chết. Hắc ám đế ngồi xếp bằng ở hắc ám thiên quan bên trên. Tô Viêm vô pháp đem cửu sắc thiên quan lấy ra, bởi vì cửu sắc thiên quan đã cùng cơ thể hắn hợp là một thể. Liên tiếp cửu trọng va chạm, Tô Viêm đế thể vô cùng thê thảm, sinh mệnh khí tượng tổn thất lớn. Hắn có vẻ rách nát mà lại tràn ngập mùi chết chóc. Thân thể của Tô Viêm khô gầy, từng sợi tóc đều trắng như tuyết. Hắn đều muốn tiêu hao hết tất cả. Chiến đấu quá khổ, ở hai đại thiên quan va chạm trong kẽ hở. Tô Viêm như là đáng thương sinh linh, cũng bị trực tiếp tiêu diệt không còn một mống. Muốn hình thần đều diệt. Là cái gì chí cao? Tô Viêm gầm thét, hắn xem ra không giống như là trọng thương. Tinh thần ý chí trái lại tuyệt thế mạnh mẽ, mang theo đáng sợ niềm tin, phát ra một tiếng tiếp một tiếng rung tay phát điếc đại đạo luân âm, gợi ra tàn tạ đại vũ trụ cộng hưởng. Cái gì là chí cao? Tô Viêm lại một lần nữa hét giận dữ, hai mắt dường như diệt thế bó đuốc phóng thích. Hắn khô gầy thân thể cháy hừng hực, như là gầy thành da bọc xương, cũng dường như trải qua ngàn tỷ năm đại chiến. Chí cao! Tô Viêm giống to, lộ ra khai thiên kinh văn trật tự, loáng thoáng muốn đi thăng hoa, muốn xuyên qua một cái vĩ đại chí cao đường. Con đường này, giống như không tồn tại lịch sử, không tồn tại mảnh này thời đại lớn. Ngắn ngủi bạo phát, gợi ra dòng tuế nguyệt dung chuyển, mãnh liệt cổ động, tựa hồ muốn tiến hành đổi dòng, muốn trở về chí cao đường. Điều này cũng gợi ra tam giới dung chuyển. Loáng thoáng, hắc ám đế phát hiện Tô Viêm tiềm năng tựa hồ thăng hoa, cường đại hơn rồi. Ánh mắt của nàng nơi sâu xa lóe ra một tia kinh hãi. Hai đại thiên quan va chạm, diễn sinh ra chí cao sức mạnh, ép tam giới, vang dội cổ kim, tương tự cũng chấn ở Tô Viêm cốt nhục ở trong, dấu ấn sinh mệnh ở trong. Nhưng là cùng không hợp thói thường vì hắn nổ ra một con đường. Người ta có thể liên thủ. Hắc ám đế trong đột nhiên mở miệng, gào to nói, tam giới đại nhất thống. Đối với ta mà nói, ai và ai đều giống nhau. Chúng ta có cùng chung mục tiêu. Ngươi không tư cách hợp tác với ta. Tô Viêm quát lạnh, ngàn tỷ năm đại chiến. Chúng sinh héo tàn, máu nhuộm chư thiên. Chết người còn chưa đủ nhiều sao? Không có hắc ám giới, cũng có tiên giới, ai cũng có thể trở thành hắc ám. Ở ta hắc ám giới trong mắt, hiện nay các ngươi thiên đình chính là hắc ám. Hắc ám đế cười nhạo, tam giới đại nhất thống. Đây là sớm muộn muốn sự kiện phát sinh, không nghĩ tới sẽ là thiên đình. Không phải tộc ta tất sinh dị tâm. Tô Viêm thân thể khô gầy, như là tuổi già lão nhân, có thể có vẻ đặc biệt bá khí. Quát lạnh, ngươi có thể kết thúc rồi. Muốn giết ta? Hắc ám đế cười to, ngươi vẫn đúng là không làm được. Không hợp tác, tam giới hóa tử vong ách thổ, trái lại tác thành ách thổ nơi sâu xa kẻ địch. Ngươi cần phải hiểu rõ, đạo thiên đế đều chuyện không dám làm. Ngươi dám không? Tam giới một khi đổ nát, ức phần vạn sinh linh chết đi, tam giới bị trở thành tử vực, oán khí ngập trời, năm tháng dài đằng đẵng đều hóa không mở. Đây là đáng sợ dường nào nhân quả, ai có thể cõng nổi? Uy hiếp ta, rất đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi nhất định phải thất bại, lịch sử sẽ không tái diễn, nhân gian giới tàn tạ việc cũng sẽ không lại một lần nữa phát sinh. Tô Viêm hét giận dữ, khô gầy thân thể vượt qua rách nát thế giới, hướng về hắc ám thiên quan trấn áp mà đến. Tiếp tục đánh, ngươi sẽ hình thần đều diệt. Hắc Ám Đế lại một lần nữa cảnh cáo, không cảm thấy hắn có lá bài tẩy, này đã là trung cực đòn sát thủ. Nàng không muốn cùng Tô Viêm tiếp tục đấu. Năm đó nàng bị Đạo Thiên Đế đánh nổ, lưu lại di thoát hóa thành hiện tại tề tai cô gái tóc ngắn. Tuân theo Hắc Ám Đế ý chí sống đến đời này. Chấn áp, Tô Viêm vọt tới, quang động ra một tràn thanh đồng đăng, rơi vào Hắc Ám Thiên Quan bên trên. Đây là cái gì? Cô gái mặc áo đen nhíu mày, vốn định gợi ra sức mạnh đánh tan chiếc đèn này, chỉ có điều kế tiếp hình ảnh, để linh hồn của nàng tựa hồ cũng đang run rẩy. Vù, đèn đồng thao, hư hư thực thực chấn áp Tam Đại Thiên Quan chấn quan đăng. Tọa lạc ở thiên quan bên trên, bấc đèn chi hỏa đốt thời khắc, thúc đẩy Hắc Ám Thiên Quan dần dần trở nên yên ắng ở trong. Thân thể của Hắc Ám Đế cứng ngắc, chỉ vào chấn quan đăng ngón tay đều đang phát run. Đó là một vệt chí mạng hàn khí nhằm phía thiên linh cái. Kích thích nàng cả người lỗ chân lông đều đang chảy máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.